Gió xuân khó hiểu phong tình. Kịch bản đã nghiên cứu đến đâu rồi? Nguyễn Vận nghịch ngợm chớp chớp mắt. Chị Vạn yên tâm, kịch bản đã sớm gặp thuộc lầu. Vậy là tốt rồi, cố lên nhé. Tay không mà về, Ngô Quy Ván cũng lười đi ra ngoài, đành phải ăn một mình. Trên đường nhận điện thoại của Phó Trầm. Cô đang thịt bò bít tết, cầm cái thìa uống canh thì điện thoại vang lên. Nhìn điện thoại kêu lên liên tục, cô chậm chạp nhận điện. Alo. Tiếng Phó Trầm trong điện thoại dịu dàng hơn ngày thường. Ăn cơm chưa? Đang ăn. Ngô Quy Ván hỏi lại. Anh ăn chưa? Ăn rồi. Phó Trầm nói. 6 giờ anh ở dưới tầng đón em nhé. Mai em đến bữa tiệc. Ngô Quy Ván a lên khẩn trương hỏi. Có cần em chuẩn bị gì trước không? Tiếng cười trầm trầm quyến rũ từ xa điện thoại xuyên tới. Một lát sau mới nghe được bên kia nói. Không cần, đều là giới trẻ thôi mà. Đa số em đều quen hết. Em quen à? Ừ, nhóm chị Đặng. Buổi chiều 6 giờ mưa nhỏ dần. Ngô Quy Vãn cầm túi đang xuống đúng xuống tầng. Từ xa đã nhìn thấy xe Phó Trầm. Tay che trên đầu chạy chậm qua. Cô lên sửa sang lại quần áo hỏi rất tự nhiên. Anh đợi lâu chưa? Khoảng 5-6 phút. Muốn ăn gì nào? Không phải đi dự tiệc sao? Chẳng lẽ không ăn? Đến lúc đó để chơi thôi. Còn ai ăn uống chứ? Em cũng chưa đói. Nghe vậy, Phó Trầm vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước. Hai tay cầm vô lăng, nhẹ nhàng, mạnh mẽ, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc, không để ý chút nào. Nghe nói Thẩm Nhất Luân bị phong sát. Anh làm hả? Cho dù không có anh thì con đường này anh ta cũng không đi xa được. Dù sao núi cao còn có núi cao hơn. Nếu muốn kiếm tiền một cách an toàn thì đừng làm chuyện xấu. Không phải nhiệt độ của ai cũng có thể cọ được đâu. Huống chi phương thức cọ còn không bình thường như vậy. Ngô Quy Vãn mí mơ gật đầu, cúi đầu nghịch ngón tay, cảm xúc không còn có chút dao động nào. Vốn dĩ trong chương trình này cô cảm thấy Thẩm Nhất Luân có một số động tác hơi quá phận, nhưng ngại hai người còn đang hợp tác nên không xé rách mặt nhau. Phải công nhận lần này trong lòng cô cũng có chút đen tối. Hơn nửa giờ sau, xe dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân. Phó Trầm cầm tay Ngô Quy Vãn xuống dưới, liếc mắt một cái, là đàn ông tất cả, nói chuyện ầm ĩ. Chỉ dạng nghe thấy tiếng phất bài poker trong tay xuống, khoác vai trần mặc cả lơ vất vờ đi tới. Ôi anh ba, hô hào bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mang theo chị nhà tới đấy à? Phó Trầm cho một ánh mắt cảnh cáo. Chào chị ba, em tên Trần Mặc, mong được chị quan tâm nhiều hơn. Cái kiểu giả vờ ngây thơ này, mẹ nó chút thật đáng yêu. Ngô Quy Vãn không nhịn được mà cười. Trần Mặc ra vẻ uất ức, nhìn chị ba trước mặt, lại nhìn anh ba bên cạnh chị ba. Xin lỗi, thật ngại quá. Ngô Quy Vãn ong eo cười, không biết nên giải thích thế nào. Phó Trầm cong môi. Không tệ, làm cho bà xã tôi cười. Nhớ công này của cậu. Bà xã? Sao xưng hô cưng chiều thế này, làm tim cô đập càng nhanh hơn. Cậu ta là Trì Uyên, là anh trai của Trì Dạng, con nhà cậu anh. Ngô Quy Vãn cười với đối phương, gật đầu xem như chào hỏi. Người vừa rồi gọi em là chị ba, ngoài Trì Dạng ra thì là người kia là Trầm Mặc, là em trai Trần Thượng, người này em biết. Lát sau, trên đầu vang lên giọng nói ôn tồn lễ độ của Phó Trầm. Trần Thượng em đã quen rồi, bên cạnh là vợ anh ta. Nghe thấy thế, trái tim Ngô Quy Vãn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tiếng Phó Trầm vang lên lần nữa. Vợ anh ta chắc cùng tuổi với em, con đã học tiểu học rồi, bây giờ đang mang thai đứa thứ hai, mấy tháng nữa sẽ sinh đấy. Những lời này sao ngày cứ có cảm giác không thích hợp, thêm chút hương vị ai oán nhỉ. Ngô Quy Vãn cắn môi nghĩ lại. Phó Tam tới rồi à? Vãn Vãn cũng tới. Mọi người còn đang nói đùa Phó Tam giấu cô kỹ quá đấy. Trần Thượng đứng dậy cười đùa. Đã mấy tháng không gặp, Ngô Quy Vãn vẫn rất thân thiết cười nói. Anh Thượng, đã lâu không gặp. Phó Trầm cúi mặt xuống, ghé sát vào tai cô nói. Em ngồi đây một lát, anh đi qua xử lý chút chuyện. Ngô Quy Vãn đồng ý. Vâng. Sớt lờ đã thấy Trần Thượng và anh đi vào bên trong. Chỉ Uyên cùng Đàm Trọng Lân cũng theo sau ngay. Vãn Vãn, lại đây ngồi. Là vợ của Trần Thượng tươi cười, giọng cũng rất dịu dàng. Tôi là Lục Hoàn, rất thích những bộ phim của cô. Wow, khéo như vậy, tên chúng ta lại cùng đồng âm kìa. Tính tình Ngô Quy Vãn rất hoạt bát, rất có duyên với mọi người. Tên của Lục Hoàn là Lu Quan. Đúng vậy, đã muốn gặp người thật lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới người thật còn đẹp hơn tivi. Ngô Quy Vãn được khen mà thấy lâng lâng sung sướng. Ngô Quy Vãn cẩn thận đỡ Lục Hoàn, tò mò hỏi. Bây giờ chị mấy tháng rồi ạ? sắp 6 tháng. Một người bạn của em cũng mang thai, cũng tầm như chị, nhưng cô ấy đang mang song thai. Chắc là đứa trẻ nghịch ngợm làm cô ấy không ngày nào được yên tĩnh cả. Vậy thì bạn em mén thật đấy. Hai người nói chuyện mà có cảm giác như hận vì gặp nhau quá muộn, gấp gáp không chờ được, phải đưa số điện thoại cho nhau. Đến tận 11, 12 giờ mọi người mới tan tiệc. Trên đường về nhà, Ngô Quý Vãn ngồi trên xe cứ cười, nói vui vẻ. Em cảm thấy Lục Hoàn rất dịu dàng, nói chuyện cũng rất thú vị. Không thể nghĩ ra sao Trần Thượng lại sợ chị ấy nhỉ? Đó là vợ như người ta. Em cũng học. Trong đầu Ngô Quý Vãn xấu hiện vô số dấu chấm hỏi, buột miệng thốt ra. Học cái gì? Ừ, không cần học. Phó trầm mặt vô cảm đánh tay lái. Chúng ta phải lợi hại hơn họ, tranh thủ 3 năm ôm hai đứa. Có lẽ còn được cồn cho phép, cho nên nói không chút giấu giếm gì. Đầu Ngô Quý Vãn đen xì. Lục Hoàng người ta đang học đại học đã mang thai, ảnh tốt nghiệp ôm con chụp cùng, có thể so được sao? Ai, đã thua nghèo phải xuất phát rồi. Ai bảo lúc cao trung anh coi thường em chứ? Nếu có thành ngữ nào sâu hơn liếc mắt đưa tình thì khẳng định là tình sâu hơn nữa. Ngày 26 tháng 9, Ngô Quý Vãn nhận được điện thoại của mẹ Ngô. Mẹ Ngô vừa mở miệng đã oán giận. Nếu mẹ không gọi điện cho con thì con cũng không bao giờ gọi cho mẹ đúng không? Mẹ, sao có thể quên được chứ? Ngô Quý Vãn làm nũng nói. Do dạo này phòng làm việc quá bận, mấy hôm trước còn nói chuyện với mẹ trên WeChat. Chuyện đi Pháp còn gì? Nói chuyện trên WeChat với nói chuyện qua điện thoại là không giống nhau. Vâng, con sai rồi. Mẹ Ngô cằn nhằn một lúc rồi mới chính thức hỏi. Ngày mai là sinh nhật của con, mấy giờ về? Ba con đã chuẩn bị từ sớm rồi đấy. Ngô Quý Vãn không trả lời luôn. Để con nói trước với phó trưởng một tiếng. Nghe vậy, giọng mẹ Ngô trở nên lạnh lẽo. Chẳng lẽ cậu ta còn không cho con về nhà? Con nói cho mẹ biết, chuyện nhỏ bình thường là hai đứa nói chuyện thế nào? Cô biết mẹ lo lắng cho mình, đành phải bất đắc dĩ giải thích. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chuyện gì hai người cũng nên thương lượng với nhau. Con không thể cứ ngang ngược như thế mà đi được. Chẳng lẽ nhìn cô giống như dễ bắt nạt lắm à? Lúc phụ nữ ngang ngược mà không được thì phải gọi là ngang ngược mà là hờn dỗi biết không? Vâng, con gái lắng nghe. Ngô Quý Vãn ra vẻ khiêm tốn. Mẹ Ngô nói. Được rồi, không nhiều lời với con nữa. Mẹ có hẹn đi mua sắm với bạn bè. Ngô Quý Vãn ngọt ngào trả lời. Vâng, mẹ đi vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, cô mới nhận ra mai là sinh nhật 27 tuổi của mình. Không thể không thừa nhận lại già thêm một tuổi. Cô nghĩ nếu cô dùng lý do này làm nguyện vọng trong sinh nhật, phó chồng chắc chắn không thể từ chối được. Lo nghĩ làm cho cô mây mù bao nhiêu ngày cuối cùng cũng tan đi. Chờ được mây tan, thấy trăng sáng. Ngô Quý Vãn nghĩ muốn vào ngày sinh nhật tạo sự bất ngờ như nào để giảm cảm giác mất mát của anh. Vì thế cô search rất nhiều phương pháp trên mạng làm cho bạn trai bất ngờ. Hơn 80% đều xúi giục nói chuyện này rất đơn giản. Bản chất của đàn ông chỉ cần bạn chủ động một chút, nhiệt tình một chút, phối hợp một chút. Cái bất ngờ này còn thích hơn bất cứ thứ gì, không lừa bạn đâu. Đơn giản như vậy, không phải chứ? Loại này là phương pháp cho các đôi yêu xa thôi chứ. Một tháng không gặp được hai lần, củi khô gặp lửa, một phát bốc hỏa. Giống như cô và phó trầm, từ lúc đóng máy tới nay, bao nhiêu ngày ở bên nhau rồi. Buổi tối nghỉ ngơi làm chuyện như này cũng không có gì đa dạng mới mẻ lắm. Ngô Quý Vãn cẩn thận suy nghĩ, không để ý mà nói ra tiếng. Nếu như đi mua đồ tình thú thì cảm giác chắc sẽ rất khác nhau. Có không? Thật sự có chứ. Nghĩ như vậy nên lúc đi ngủ buổi tối cô cũng không có tâm trạng lăn lộn. Một mình phó chồng cũng không thấy sao. Anh tự mình lăn lộn xuống rồi nằm ngủ. Ngô Quý Vãn bắt đầu nghĩ từ hừng đông. Nên xem gọi anh đi mua sắm cùng để tham khảo. Lục Hoàn mới sinh xong còn đang ở cữ. Thịnh Hoàn cũng thế. Thành Vi rất bận. Đào Tử gần đây được thăng làm người đại diện thực tập, còn bận hơn cả Thành Vi. Còn duy nhất Phó Minh Nguyệt, nhưng nhỏ quá nên không được. Cô rối sắm suốt từ sáng đến trưa cũng chưa thể ra ngoài. Ngô Quý Vãn nằm ngửa trên ghế sofa, vắt chéo chân, ngồi trọn mãi trong các cửa hàng của SKV. Cuối cùng gọi dịch vụ ship tại nhà của SKV cùng thành phố. Biện pháp này thực sự không quá thông minh. Buổi chiều khoảng 5-6 giờ, bánh sinh nhật và hoa hồng mà Ngô Quý Vãn đặt ở trên mạng vẫn chưa tới thì nhận được điện thoại của phó trầm. Phó trầm lời ít mà ý nhiều. Xuống dưới, anh ở dưới tay chờ em. Cô đang nghịch áo ngủ tình thú bỗng bĩu môi nói. Có chuyện gì đấy? Đi ra ngoài ăn cơm. ở nhà không phải tốt hơn sao? Ngô Quý Vãn càng nói giọng càng dầu dĩ. Lúc sáng anh đi làm, chỉ ôm hôn cô tạm biệt, đi làm nhẹ nhàng, để lại 4 chữ. Chờ anh trở lại, nhìn không khác gì ngày thường, có phải anh không có sinh nhật của cô không? Một lát sau, giọng nam trầm khàn từ tính vang lên từ microphone. Mang em đi ăn ngon, nhanh lên ngoan nào. Lúc Ngô Quý Vãn đang chần chừ, lại nghe được anh nói. Vãn Vãn, có phải đang đợi anh đi lên ôm em xuống không? Viên đạn bọc đường vận dụng thật là tự nhiên. Cuối cùng không lay chuyển được anh, đành phải đặt áo ngủ cẩn thận trong tủ quần áo, nhanh chóng thay chiếc váy dài màu xanh đen đi xuống tầng. Trời mới mưa đêm qua, lúc này bầu trời hiện lên khuôn mặt như họa. Anh mỉm cười cúi mặt xuống nhìn vào điện thoại, ngón tay linh hoạt di chuyển trên màn hình. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lên xe, Ngô Quý Vãn nghiêm túc đánh giá anh, trông giống như ngày thường nhưng không có chỗ hơi khác. Không biết có phải do anh suy nghĩ rắc rối trong lòng mình không. Xe từ từ khởi động, đi qua các con phố nhộn nhịp. Cô không nhịn được đành hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Phó chồng không chớp mắt, nhìn lên phía trước cười nhẹ, đến Nhã Hiên. Ngô Quý Vãn à một tiếng rất khó hiểu nói, sao phải đi đường này? Đường kia gần hơn nhiều. Phó chồng mặt không đổi sắc trả lời, bên kia khá tắc. Trên thực tế, anh đang kéo dài thời gian. Ngô Quý Vãn thật sự nghĩ rằng mình là đầu tiên tới Thịnh Thành à? Sắc trời đã tối, xe dừng trước cửa Nhã Hiên. Hai người dưới sự dẫn dắt của người phục vụ đi lên tầng 2. Trong giây lát mở cửa ra, Ngô Quý Vãn bị sốc. Trong phòng mẹ Ngô, ba Ngô, ông cụ Phó cầm đầu, phía dưới là Phó Minh Nguyệt, Chỉ Dạng, Chỉ Uyên, Thành Vi, Đào Tử, Nguyễn Vận. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Nói không cảm động là giả. Ngô Quý Vãn hít hít mũi nhìn về phía Phó Trầm, thực rất cảm động. Sự ánh mắt nhẹ nhàng lưu luyến của anh làm cô đỏ mặt. Dù sao cũng còn mấy trưởng bối đang ở đây. Những người trẻ tuổi như Chỉ Dạng, Nguyễn Vận, Đào Tử đã bắt đầu nghịch bánh kem. Tất cả bọn họ đều lao về phía Thọ Tinh. Mọi người cười đùa, cả phòng toàn là tiếng cười hi hi ha ha. Vào khoảng 8 giờ, màn hình LED trên đường bắt đầu phát video. Mở màn là bức tranh cát năng động tinh xảo phối hợp với giọng nam trầm ấm. Ngô Quý Vãn vừa nghe đã biết đó là Phó Trầm. Có một người đàn ông tính tình lạnh nhạt quái gở, không thích gần gũi với mọi người. Cho đến một ngày, có một cô gái nhỏ xông vào thế giới của anh. Thời niên thiếu không hiểu chuyện, anh làm cô gái nhỏ nản lòng cho đến sau này. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ liên tục không thể ngừng lại. Trước khi màn hình LED thay đổi, Thành Vi mang theo Ngô Quý Vãn đi đến bên cửa sổ để tìm hiểu. Ông cụ Phó đã lớn tuổi nên muốn đi nghỉ. Mẹ Ngô và ba Ngô đỡ ông đi nghỉ, để không gian rộng rãi này cho những người trẻ tuổi. Đứa nhỏ Phó Trầm này không tệ, cửa sổ phòng rất lớn, ánh sáng cũng rất tốt. Hai người thò đầu ra nhìn cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài. Màn hình LED trên Star Plaza phát một bức ảnh tuyệt đẹp của Ngô Quý Vãn. Bên cạnh đó viết, Vãn Vãn, sinh nhật vui vẻ. Đại khái cắt từ mười mấy bức ảnh của cô tạo thành một video chúc mừng của nhiều người bạn. Không nghĩ tới còn có fan. Những lời chúc đấy quanh xung quanh 4 chữ sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng là của Phó Trầm, vẫn áo sơ mi trắng như mọi khi, hai nút trên cùng không thắt, cả người nghiêm túc, nhìn càng sáng mắt hơn. Trên video anh nói, Vãn Vãn, gả cho anh nhé. Mà Phó Trầm đứng trước mặt Ngô Quý Vãn đã quỳ một cối xuống đất, đôi nhẫn kim cương lên giọng nói ấm áp, Vãn Vãn, gả cho anh nhé. Ngô Quý Vãn đã sớm chảy nước mắt, nức nở thổn thức. Tùy anh đem nhẫn kim cương lên cho mình. Chung quanh vào lên tiếng vỗ tay của bạn bè. Wow wow wow, chúc mừng chúc mừng. Những người yêu nhau cuối cùng cũng vui vẻ với nhau. Chúc mừng chúc mừng. Nhất định là duyên phận đặc biệt suốt một chặng đường dài mới trở thành người thật một nhà. Nguyễn Vận khóc vì cảm động, vừa khóc vừa vỗ vỗ tay mình say mê hát. Cảnh tượng như vậy đều là mơ ước của mỗi cô gái. Bên cạnh Chỉ Dạng thuận thế hát tiếp, anh ấy yêu bạn nhiều hơn, bạn cho anh ấy nhiều hơn, tìm thấy khả năng hạnh phúc. Từ đây không còn một mình, không còn một mình. Muốn tìm nơi trốn, phải nhớ đều là hai chúng ta. Cuối cùng về đến nhà đã là nửa đêm. Rửa mặt xong nằm ở trên giường, Ngủ Quỳ Vãn trôi vào trong ngực Phó Trầm, dùng sức cọ cọ. Nhìn chiếc nhẫn kim cương lóa mắt trên ngón áp út của mình, nửa giây cũng tiếc nếu rời đi. Lại nghĩ tới chuyện mấy giờ trước, hờn dỗi hỏi, anh chuẩn bị chuyện này từ lúc nào? Em còn nghĩ rằng anh không nhớ sinh nhật của em. Cô ôm một tiếng lại hỏi, ba mẹ em cứ như vậy bị anh thu phục. Phó Trầm nói, có điều kiện. Hả? Phải đối xử tốt với em, phải tôn trọng yêu quý bảo vệ em, vĩnh viễn không được bỏ rơi em. Anh nghĩ đành cố chấp nhận thôi. Anh cười nói, Ngô Quý Vãn lườm anh ra vừa đẩy anh ra. Anh càng ôm anh chặt hơn, một lúc sau nhẹ giọng để nói bên tai cô. Vãn Vãn, anh yêu em, rất rất yêu em. Mong em luôn rực rỡ như hoa, mong em luôn tự nhiên như cá. Ngô Quý Vãn vùi trong ngực anh, hốc mắt hơi ướt, cảm động tự đánh lòng mà nói hai chữ. Cảm ơn anh, vì đã yêu em. Em cũng yêu anh rất nhiều. Tất cả không cần phải nói gì nữa, chỉ là những tiếng tim đập thình thịch, hơi ấm lan tỏa. Một đêm ngọt ngào, hạnh phúc, mở đầu cho một cuộc sống mới của hai người lại bắt đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện ngày hôm nay, tập truyện số 10 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, thì hãy đừng quên nhấn like và chia sẻ video nhé. Sau bộ truyện này, các bạn có thể yêu cầu mình đọc một bộ truyện khác thông qua bình luận nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, bye bye.